Đồ ngốc, tôi là chồng của em. Chương 31, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hôm nay, phòng bệnh Dai Băng đặc biệt đông nghịt người, số lượng ký giả cũng bỗng dưng tăng vọt lên gấp đôi so với ngày thường, tinh thần cao hứng phấn chấn hẳn lên mẹ chồng cô đến thăm, nước mắt ngắn nước mắt dài cùng cô đóng vở. Mẹ chồng nàng dâu, hết sức chân tình cho đám ký giả hí hoáy thu thập thông tin rồi ra về. Như những lần trước bà đến thăm cô một mình, và cũng rời đi với vô vàn cái đuôi đằng sau. Sau khi đám ký giả bị mẹ chồng Dai Băng hút đi hết, phòng bệnh của cô trở nên trống rỗng, tẻ nhạt một cách kỳ lạ. Nắng hắt qua cửa kính cửa sổ, mang theo một nỗi buồn mang mác nào đó đổ ập vào trái tim cô. Nắng chiều, không giống như nắng sớm, nó thực sự buồn, buồn đến đáng sợ. Cuộc đời cô từ khi nào có nắng chiều len lỏi đến như thế? Từ lúc đến trại trẻ địa ngục đó, hay từ khi bước vào Hạ Gia? Dai Băng, ngươi thật quá độc ác. Sao người kết hôn với hội trưởng Đằng Dạ mà không kể cho ta hả? Người có còn coi ta là bạn không? Diệp Mi mấy ngày không gặp bất thình lình đứng thù lù trước cửa phòng bệnh mờ toanh không kịp đóng lại của Dai Băng, hung hăng giống lên một tiếng với tông giọng trong veo cao vút của mình rồi chạy bổ đến giường bệnh của cô, hờn dỗi đưa tay với lấy miếng điểm tâm to đùng trên đĩa, vừa ngốn vừa quở mắng. Diệp Mi, sững sờ trước sự xuất hiện của cô bạn thân, Dai Băng không nói được gì hơn, trơ mắt nhìn nó chén sạch đĩa điểm tâm mẹ chồng vừa mang đến cho mình. Ngươi còn nhớ tên ta cơ đấy, lấy tay lau hết vụn bánh vương trên khóe miệng, Diệp Mi hừ lạnh một cái. Giờ thì nói đi, sao ngươi không khai với ta anh Đằng Dạ đẹp trai, lạnh lùng, nức tiếng PM. P kia là chồng của ngươi, hay ngươi sợ nguyên tắc chồng của bạn cũng là chồng của mình nên giấu giếm không cho ta biết chứ gì? Không, vì vốn dĩ chả có gì để kể. Đứng trước câu chất vấn liên tục đầy phi tiêu, calo, từ miệng cô bạn, Dai Băng nghiêng đầu tránh, hờ hững đáp lại. Nếu cô biết sớm tên hội trưởng hung ác kia là chồng cô, thì cha nuôi cô hẳn cũng biết rồi, đâu đến lượt cô lấy anh ta mà kể. Tại sao lại không có gì để kể? Diệp Mi khí thế đập mạnh tay xuống nệm cao giọng nói. Người có biết anh ấy nổi tiếng đến cỡ nào không hả? Nhiều người muốn được nói chuyện với anh ấy, liếc trộm anh ấy cũng không có cơ hội, vậy mà ngươi, một giai nhân kỳ bèo bọt chỉ được cái mã, chỉ 2 tuần đã leo lên vị trí lão bà của anh ấy. Ngươi xem có thiên lý không hả? Chết thật, cô quên mất Diệp Mi là hủ nữ kẻ luôn miệng tia Đằng Dạ với hội phó PM. P Đại học Ban A, nay cô chia rẽ cặp đôi trong mộng của nó, hậu của. Chỉ có bi, không được, không thể đưa thân cho người ta chém mà không phản khác. Cô phải lật ngược tình thế. Diệp Mi liếc nhìn khuôn mặt đỏ bừng rất nghiêm trọng vì hét quá lớn nên mệt của Diệp Mi, Dai Băng vuốt ngực bình ổn thân thể chuẩn bị tư tưởng rồi đưa đôi mắt to tròn luôn ngần ngẩn nước như sắp phát khóc mà ông trời yêu ái ban cho nhìn bạn cơ mặt biến hóa có chút buồn bã. Ta phải nói chuyện này với ngươi, nhìn người không nên nhìn vẻ bề ngoài được, ngươi còn cần phải tiếp xúc với người đó mới biết được bản chất thật sự của người đó có giống với bề ngoài hào nhoáng không. Thế thì sao, không hiểu bạn mình đang định nói cái gì, Diệp Mi nhíu mày, bộ mặt nghiêm trọng như mấy ông chú cảnh sát đi lấy lời khai. Thì, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau một thời gian tiếp xúc với Đằng Dạ lạnh lùng, đẹp trai trong lòng ngươi ta rút ra được một số thông tin cần thông báo. Thứ nhất, Đằng Dạ, anh ta giới tính nam 100, cực kỳ thích phụ nữ và có những hành vi vô cùng biến thái, đổi bại với người khác phái. Dai Băng nhỏ giọng trầm ấm, ra vẻ vô cùng thần bí truyền đạt cho bạn mình, cố khai sáng đầu óc ngu muội vì trai đẹp của nó. Ý ngươi, ngươi và anh ta, Diệp Mi quả nhiên lanh trí nhầm chỗ, ủy khuất nhìn Dai Băng, hóc mắt thêm viền đỏ. Ngươi dám làm ô uế anh Đằng Dạ của ta? Chấm, không, ngươi đang nghĩ cái quỷ gì vậy, ý ta là anh ta có ý đồ xấu với nhiều cô gái, nhất là những cô nàng có số đo 3 vòng khó chỉnh 90, 60, 80, hiểu không? Ta chưa hoàn mỹ đến mức đó. Tiếp nữa, ở rất dơ và lười biếng, cái bộ ngực rắn chắc mà ngươi thường nhỏ dãi miêu tả chính là nhờ anh ta đi nâng ngực mà ra đấy. Hờ, thời đại này có nâng ngực cho nam sao? Diệp Mi nghi ngờ liếc Dai Băng, một chốc sau chợt khựng lại, sắc mặt bớt chút gay gắt hơn lúc trước, đã thế, nó còn làm một tiếng nuốt nước bọt đánh ức rất lớn. Thế nào cũng đã mắc câu. Đúng vậy, anh ta mới đây còn lén ta đi nâng ngực đó, ta thấy tận mắt mà. Cầu chúa cho ông tiến sĩ nào phát minh sớm sớm loại công nghệ này đi. Ngươi tuyệt đối không nên bị vẻ ngoài kia làm cho mờ mắt. Bên ngoài thì thế chứ bên trong hoàn toàn mục nát, không đáng một hào, hãy tin người từng trải như ta đi. Dai Băng, không cần nói nữa đâu. Diệp Mi thất thần một chút lắc đầu nhỏ nhẹ nói. Gì thế, ta phải nói hết đã chứ. Ngươi còn chưa biết nhiều về anh ta đã muốn thối lui là sao. Thôi ta về đây, nhà có việc rồi, bye nhé. không cho Giai Băng kịp tự biên tự diễn ra một đống. Bộ mặt thật của Đằng Dạ, Diệp Mi đứng phắt dậy, túm nhanh lấy cái túi của mình rồi chạy phốc về phía cửa không thèm quay đầu lại. Biểu hiểu này thực sự làm cho Giai Băng hồ nghi. Trước giờ, hễ cô nói cái gì, nhất định Diệp Mi sẽ hét lớn lên phản ứng lại cho kỳ được, nhưng sao giờ lại ngoan ngoãn cụp đuôi bỏ chạy như bị ma đòi thế? Chẳng nhẽ cô nàng bận hẹn hò với anh William Cường? Câu nói hoa mỹ của WC. Sao, có, người yêu, quên bạn, được, toàn mắng trong lòng cho Diệp Mi một trận, một bóng người cao lớn bỗng xuất hiện che đi ánh nắng heo hắt phía cửa sổ. Giai Băng quen thói ngẩng đầu nhìn, sắc mặt theo vết xe đổ của Diệp Mi mà tái đi, nhợt nhạt. Không phải miệng cô thối đến mức vừa nhắc Tào Tháo đã đến đòi mạng chứ. Đằng, Đằng, chào bà xã, nở nụ cười, xa xỉ, nhất tặng cho Giai Băng, Đằng Dạ ngọt giọng đến tê tái cả da gà gọi cái thân phận đánh chết cũng không dám nhận mà hiện giờ cô đang mang kia khuôn mặt lạnh lẽo không khác thường ngày là bao, có điều, hàn khí tỏa ra khá nhiều khiến cô dùng mình cóng lạnh. Hình như, cô bị bắt quả tang rồi thì phải. PS2 định dáng viết thêm xí xí nữa áp đoạn gay gay cho mấy bà nhưng giác cô được đọc đến đoạn này thôi nha. Ủng hộ nhiệt tình nhé, hi hi TKS nhiều á, à các bà nghĩ Đằng Dạ sẽ làm gì khi nghe những lời nói như vậy nà, cách chương.